Ma Ngân, chương 811, một phần tình nghĩa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng lúc đó, Tào Đông rời đi từ Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc, đã cưỡi Ma Văn chiến hạm, ngày đêm không nghỉ, xuyên qua Bắc Áo Liên Hợp thể rộng lớn, đã chậm rãi xuất hiện bên ngoài tầng khí quyển của thợ săn tinh. Hiện giờ trải qua một thời gian dài phát triển, tập đoàn thợ săn đã hoàn toàn cắm rễ trên thợ săn tinh. Đồng thời sáng lập ra rất nhiều tuyến đường giao thương, mặt hàng kinh doanh chủ yếu vẫn là các loại tài liệu được dùng ma văn thúc đẩy để gieo trồng ra, cùng với các hạng mục kinh doanh giống như khi Tiêu Hoàng còn ở đây, đồng thời còn được Gia Đô Đế Quốc mạnh mẽ bồi dưỡng. Điều này cũng không kỳ quái. Hiện giờ gần như toàn bộ thành viên của đoàn tinh anh thợ săn đã khôi phục lại chức vụ. Đám người được áo thác chiếu cố. Trên cơ bản, tập đoàn thợ săn vẫn có thể đi ngang trong Gia Đô Đế Quốc. Bởi vậy từ trên cao nhìn lại, một khu vực lớn trên thợ săn tinh đã hoàn toàn phát triển. Các loại ma văn hạng quân dụng hoặc dân dụng đang không ngừng lui tới. Chỉ từ bề ngoài nhìn thoáng qua, thì tập đoàn thợ săn còn có vẻ cường đại hơn so với khi Tiêu Hoàng rời đi. Nhưng dù vậy, ai là lão đại chân chính của tập đoàn thợ săn? Tất cả thành viên trung tâm của tập đoàn thợ săn đều rất rõ ràng. Đó chính là Tiêu Hoàng. Mặc dù hiện tại Tiêu Hoàng không ở đây, nhưng bọn hắn vẫn tin chắc rằng một ngày nào đó Tiêu Hoàng còn có thể trở về. Rất nhanh, khi Tào Đông cưỡi ma văn hạm vận tải chậm rãi đậu trên thợ săn tinh, lúc đi xuống ma văn hạm vận tải, hắn lập tức cảm thấy không khí bốn phía rất tươi mát, bầu trời xanh như ngọc bích. Cảnh tượng như vậy ở Ma Duệ Tinh và Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc thì rất khó gặp được. Đây là kết quả của việc hiện đại hóa cao độ kết hợp hoàn mỹ với bảo vệ sinh thái. Tuy nhiên, giờ phút này Tào Đông căn bản không có tâm tư nhàn hạ để hưởng thụ hương hoa thơm ngát bốn phía, hay là chim muông hót líu lo, mà hắn lập tức nhìn vào một tấm bản đồ giản dị trong tay. Một đường hỏi, thăm, tìm được tổng bộ trung tâm của tập đoàn thợ săn. Đây là một khu vực riêng biệt. Bên trong là các tòa nhà cao chọc trời. Bốn phía thì lại là các vách tường hợp kim cao lớn. Phòng hộ cực kỳ nghiêm khắc. Đi tới bên cạnh tổng bộ trung tâm, Tào Đông liền trình bày mục đích tới đây của mình cho các binh sĩ cảnh giới. Sau đó lấy ra tờ giấy có ký tên Tiêu Hoàng. Đám cảnh giới binh này đều là bộ hạ cũ của Tiêu Hoàng. Đối với chữ ký của Tiêu Hoàng thì đều vô cùng quen thuộc. Mà chữ viết của Tiêu Hoàng cũng cực kỳ đặc biệt. Rồng bay phượng múa, mỗi một chữ nhìn qua rất giống một viên ma văn phi đạn nổ tung. Người bình thường muốn mô phỏng theo thì cũng không bắt chước được. Nhìn thấy tờ giấy này, vẻ mặt cảnh giới binh không kiềm được khẽ động. Sau đó lại nhìn Tào Đông, thấy hắn cũng không phải là người có ngự lực cao thâm gì. Đi theo ta, cảnh giới binh này lên tiếng. Sau đó liền dẫn Tào Đông vào tổng bộ trung tâm, một đường đi về phía văn phòng của Bác Sơn. Lúc này Bác Sơn đang mặc một bộ tây trang, ở trong văn phòng xa hoa của mình, sửa sang lại báo cáo tài vụ sắp tới. Tình hình thu chi vẫn rất tốt, tổng tài. Ngoài cửa có một người tự xưng là đến từ Ma Duệ Tinh muốn gặp. Đúng lúc này, một nữ thư ký xinh đẹp đi vào trong của văn phòng Bác Sơn, báo cáo với hắn. Gần như ngay khi nghe tới ba chữ Ma Duệ Tinh, vẻ mặt vốn lạnh nhạt của Bác Sơn không kiềm được đại biến. Hắn tự nhiên biết, từ Ma Duệ Tinh trốn ra, trực tiếp tới tìm hắn thì có ý nghĩa gì? Rất có thể là có tin tức về lão đại. Mau, mang hắn vào. Bác Sơn không nghĩ ngợi nói. Sau một lát, Tào Đông đã phong trần mệt mỏi đi tới. Thoạt nhìn có vẻ lấm lem giống như một con báo đất. Sau đó ánh mắt hiện lên vẻ bất an. Nhìn về phía Bác Sơn, là Tiêu Hoàng để ta đến tìm ngươi. Đây là tờ giấy mà Tiêu Hoàng đưa cho ngươi. Tào Đông nói xong, trực tiếp cầm tờ giấy trong tay giao cho Bác Sơn. Trên tờ giấy chỉ có hai chữ thả người, phía dưới là chữ ký của Tiêu Hoàng. Tuy nhiên, từ trong chữ ký này, Bác Sơn lại tìm ra tin tức mà Tiêu Hoàng truyền tới. Đó chính là chữ ký này dựng thẳng đứng. Những người biết rõ Tiêu Hoàng thì gần như đều biết rằng Tiêu Hoàng ký, tên ngang thì có nghĩa là bình an vô sự, có thể thoải mái giải quyết. Nhưng dựng thẳng thì có nghĩa là chuyện khó giải quyết. Hiển nhiên, Tiêu Hoàng đã thông qua phương thức này để thông báo cho bác Sơn biết về tình cảnh hiện tại. Tiêu Hoàng đưa tờ giấy cho ngươi như thế nào? Bác Sơn hơi ngẩng đầu, thần sắc nghiêm túc, hỏi Tào Đông, bộ dáng tiểu, lưu manh khi xưa đã không còn sót lại chút gì. Hiện tại bác Sơn đã thành thục hơn rất nhiều, là lúc chạy tập trung tín nghĩa bạo loạn. Tào Đông cũng không có gì để giấu giếm cả, kể toàn bộ quá trình lại một lần, rất tỉ mỉ và đầy đủ. Bác Sơn nghe xong, đã hiểu được toàn bộ dụng ý khi trước của Tiêu Hoàng. Cùng với tình cảnh hiện tại của hắn, đây quả thật rất đúng với chữ ký. Dựng thẳng này, ta đã trợ giúp Tiêu Hoàng rất nhiều. Hiện tại hy vọng có thể trả người nhà lại cho ta. Còn nữa, Tiêu Hoàng đã đáp ứng cho ta 600 vạn kim. Tào Đông hơi có chút bất an nói. Bác Sơn cũng không lập tức trả lời, mà trầm tư sau một lát. Sau đó trực tiếp lấy từ trong ngăn kéo ra một cái chữ kim văn giá 1.000 vạn kim. Đặt trước mặt mình, nơi này có 1.000 vạn kim tệ. Hiện tại ta hy vọng ngươi có thể viết tất cả những gì mà ngươi biết tại Cao Tương Chân Nghĩa Quốc. Sau đó ngươi có thể cầm tiền đi đoàn tụ với người nhà của ngươi. Bác Sơn lên tiếng, nghe vậy, Tào Đông thoáng chần chờ một chút. Tuy nhiên, hiện tại hắn đã không có lựa chọn nào khác. Huống chi bác Sơn còn trực tiếp đưa tới 1.000 vạn kim. Mà trọng yếu hơn là, hiện tại hắn đã quyết tâm hoàn toàn thoát ly quan hệ cùng Xích Nghĩa Liên Hợp Thể. Bán đứng Cao Tương Chân Nghĩa Quốc thì có sao đâu. Ngay sau đó, Tào Đông liền viết lại tất cả những gì mình biết về binh lực của Cao Tương Chân Nghĩa Quốc, cùng với hệ thống chủ đạo, cơ cấu, nhân viên, sau đó đặt ra trước mặt bác Sơn. Bác Sơn hơi nhìn một chút, đối với tư liệu do Tào Đông cung cấp này thì hắn cũng nửa tin nửa ngờ. Tuy nhiên, cuối cùng cũng biết một chút đại khái về Cao Tương Chân Nghĩa Quốc. Sau đó bác Sơn liền thông qua Ma Văn thông tin liên lạc với Ngả Nhĩ Văn, bảo hắn đưa toàn bộ người nhà của Tào Đông tới đây. Đồng thời thả đám người Tào Đông rời đi. Thấy Tào Đông cầm chữ kim văn xoay người rời đi, cặp lông mày của bác Sơn hơi nhăn lại, hắn biết rõ trước mắt nên làm cái gì. Đó chính là nhanh chóng chuẩn bị vào thời khắc mấu chốt nhất, trợ giúp Tiêu Hoàng một phen. Đương nhiên có muốn hỗ trợ thì cũng không phải là chuyện dễ dàng. Một tháng thời gian đã vội vàng trôi qua. Đối với việc truyền tin tức cho bác Sơn, Tiêu Hoàng cũng không quá mức ỷ lại. Bằng vào thực lực quân sự của tập đoàn thợ săn, tự bảo vệ mình thì có thừa. Nhưng xuyên qua vũ trụ mờ mịt, ngàn dặm xa xôi đến tới đây trợ giúp ít nhiều cũng có chút không đủ sức. Huống chi sau lưng Cao Tương Chân Nghĩa Quốc này lại chính là toàn bộ Xích Nghĩa Liên Hợp Thể. Đồng thời, lúc này Tiêu Hoàng đã ở cùng đội quân tù nhân trong chỗ ẩn núp tạm thời được gần 40 ngày. Trong 40 ngày này, tất cả đội quân tù nhân đều nhận được chiến văn mà Tiêu Hoàng chế tạo theo yêu cầu. Cùng với các phòng ngự chiến văn của chế văn sư khác chế tạo ra. Kể từ đó, chiến văn của đội quân tù nhân đã từng hai cái biến thành ba cái, cộng thêm một cái chiến văn loại phòng ngự. Ngoài ra, hỗ động ma văn lại rất thuận tiện cho đội quân tù nhân tiến hành kết nối chiến thuật, càng thêm thuận tiện cho việc hợp tác lẫn nhau. Mỗi một tấm hỗ động ma văn cũng đều được đánh số. Tiêu Hoàng là số 1, Thiết Nam là số 2, Ốc Sư số 3, theo thứ tự sắp xếp xuống. Số cuối cùng, không ai khác chính là Vương Quân. Hơn nữa đội quân tù nhân trải qua 40 ngày tu luyện này, cấp bậc lại một lần nữa được tăng lên mạnh. Lại có 20 tên ngự sư cấp 5, đạt tới ngự sư đỉnh phong. Các ngự sư cấp 4 khác, ngoài Vương Quân ra, thì cũng toàn bộ tiến vào ngự sư cấp 5. Hiện giờ cấp bậc ngự lực của toàn bộ đội quân tù nhân đã biến thành ngự sư đỉnh phong 481 người, ngự sư cấp 5 50 người. ngự sư cấp 4 một người. Ngoài ra, còn có Phất Lạc có ngự hồn cấp 2. Tuy nhiên hắn vẫn không có sức chiến đấu. Thậm chí tình huống cũng đã phát triển theo chiều hướng mà Tiêu Hoàng không muốn nhìn thấy nhất. Phất Lạc liên tục sốt nhẹ, ý thức càng ngày càng mơ hồ. Văn đan, cùng với ma văn trị liệu mà Tiêu Hoàng phối chế khi trước thì chỉ có thể duy trì trị phần ngọn mà không trị được phần gốc. Hiển nhiên, dựa theo am hiểu về kỹ thuật dược sư của Tiêu Hoàng, thì Phất Lạc cần phải được trị liệu, nếu không rất có thể sẽ sốt cao, cuối cùng não bị tử vong, hoặc trực tiếp giữ được tính mạng nhưng lại trở thành kẻ sống thực vật. Nên muốn trị liệu hữu hiệu, nhất định phải hiểu biết rõ ràng chính xác về tình huống đại não của Phất Lạc. Muốn làm vậy thì cần có dụng cụ điều trị có độ chính xác cao. Mà muốn có được thứ này, thì lựa chọn tốt nhất chỉ có thể là đi về phía khu gia tác. Đi về phía thành thị tương đối lớn một chút thì kia nhất định phải mở một đường máu thì mới có thể được. Sau đó chính là một vòng tuần hoàn vô hạn, không ngừng giết chóc, bởi vì mỗi một thành phố lớn đều kiểm tra phi thường nghiêm khắc, hơn nữa các cửa ải giữa chúng cũng rất mạnh. Lại một lần nữa tiến vào phòng của Phất Lạc, trên trán Phất Lạc đã đầm đìa mồ hôi, tuy nhiên hai mắt suy yếu vẫn nhìn về phía Tiêu Hoàng. Tiêu Hoàng không nói gì thêm, nhẹ nhàng nắm lấy hai bàn tay to của Phất Lạc, ánh mắt bình thản nhìn hắn. Phất Lạc cũng không lên tiếng, dường như đang điều chỉnh một luồng ý thức cuối cùng sót lại trong đầu mình. Nhẹ nhàng lắc lắc đầu đối với Tiêu Hoàng, cái lắc đầu này giống như bao gồm thiên ngôn vạn ngữ. Trong yên lặng mà, nói cho Tiêu Hoàng biết, hắn không muốn trở thành trói buộc của đám người Tiêu Hoàng. Hãy buông tha cho hắn đi. Hành động này của Phất Lạc thì tất nhiên Tiêu Hoàng có thể hiểu rõ. Nhưng hắn chỉ khẽ cười. Từ khi đội quân tù nhân thành lập, quy củ đầu tiên được lập ra chính là không bỏ lại bất kỳ một huynh đệ nào. Cho dù chỉ còn có một đường sinh cơ, thì sẽ không bỏ cuộc. Ở trong lòng của ngươi, bất kể ngươi coi ta là gì, là vãn bối, hay là bằng hữu, hoặc là gì khác, thì Tiêu Hoàng vẫn coi ngươi là người một nhà. Bởi vậy, chỉ cần có một đường sinh cơ, ta cũng sẽ kéo ngươi từ quỷ môn quan về. Hãy tin tưởng ta. Tiêu Hoàng tuy rằng đang cười nói, nhưng giọng điệu lại vô cùng chân thành và tha thiết. Phất Lạc không nói gì nữa, nhắm hai mắt suy yếu lại. Chỉ là cánh tay được Tiêu Hoàng nắm lấy thì lại nắm chặt hơn một chút. Tiêu Hoàng cũng không nói gì thêm. Nhìn Phất Lạc, trong mắt hiện lên một chút kiên nghị, phân phó vương quân tiếp tục chăm sóc Phất Lạc, sau đó liền xoay người đi ra ngoài. Cách chương